Tôi há hốc mồm nhìn lão, miệng run rẩy. Anh... Nhưng chỉ một giây sau, cả hai bất giác giật mình nhìn ra cửa buồng ngủ. Vì một giây trước thôi, vọng vào tai chúng tôi là chàng cười the thé. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn ngủ nơi đầu giường, cánh cửa phòng đang khẽ hé mở. Lúc đó là 3 giờ 15 phút. Hết chuyện rồi các bạn ạ. Chắc hẳn là mọi người đang rất là muốn nghe thêm cái câu chuyện này đúng không? Bởi vì tác giả viết quá hay đi. Chuyện của Mạnh Ninh thật chưa có câu chuyện nào mà Thuận không thích cả. Câu chuyện nào của tác giả Mạnh Ninh và Nuki đều rất là hay. Và nó kiểu như nó thực tế, nó không bị ảo tưởng quá nhiều. Cực kỳ thích những câu chuyện như thế này. Nó tả lên cái cuộc sống đời thường. Và cái chuyện mẹ chồng con dâu thì nó là một cái đề tài muôn thuở rồi. Cả cái từ xưa tới nay, rồi từ xã hội phong kiến tới xã hội hiện đại, cái chuyện mẹ chồng con dâu vẫn luôn luôn không thể nào mà tránh khỏi. Bên cạnh những cặp mẹ chồng con dâu rất là yêu thương, quý mến nhau, coi nhau như là mẹ con thực sự, thì đa phần, không phải đa phần nhưng phần lớn là Thuận thấy là cái chuyện xích mích giữa mẹ chồng con dâu nó rất là nhiều luôn. Không hiểu tại sao ha. Người ta thường nói là khắc máu thì tanh lòng. Đúng là để mà có một cặp, để có mẹ chồng mà yêu thương con như con dâu như con gái của mình, hay con gái mà yêu thương mẹ chồng như là mẹ đẻ của mình, thì thực sự hiếm trong cuộc sống. Và Thuận chỉ hy vọng rằng bởi vì tất cả mọi thứ trong cái câu chuyện này xảy ra đều bắt đầu từ cái việc mẹ chồng con dâu không hòa hợp, đều từ nhân vật bà lành. Bà ấy quá là độc địa đi, để ý xét nét. Trong khi cô gái này cũng là một người có tài, cô ta có khả năng kiếm tiền. Thế đến khi lúc cô ta ở nhà chăm sóc con, để cho chồng đi làm, để lo cho gia đình, để làm hậu phương cho chồng, thì mẹ chồng lại nói rằng cô ta là cái người ăn bám. Thế đến khi cô ta xin được công việc đi làm thì lại bảo là vì cô ta mải kiếm tiền dẫn đến việc không quan tâm tới con, để con nó rơi xuống, từ trên lầu nó rơi xuống mà nó chết. Thế thì bây giờ thử hỏi là cô gái này phải sống làm sao để phù hợp, để có thể hài lòng được với cái bà mẹ chồng này đây? Thì thực ra nó không hẳn là nằm ở cô gái, mà nó cũng không hẳn nằm ở bà mẹ chồng, mà nó nằm ở một cái mối tương quan, ở cái tính cách, ở cái con người của hai người. Đã ghét nhau rồi, đã không thích nhau rồi, thì dù có làm cái gì thì họ cũng không thể thích được. Người ta nói nè, yêu nhau thì yêu cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng. Đây là một câu Thuận thấy thực sự rất là đúng. Khi đã không thích rồi thì dù mày có kiếm được tiền, hay là mày chẳng kiếm được tiền, hay là mày có tốt thế nào, tao cũng không thích. Đấy là, đó chính là cái điều dẫn tới cái mối quan hệ giữa bà lành và Thảo Ngân trong câu chuyện. Nó càng ngày nó càng bị đẩy đi quá xa. Và rồi cái anh chàng người chồng này này lại là một người quá nhu nhược, đứng giữa mối quan hệ giữa mẹ chồng và mẹ của mình và vợ của mình. Anh ta quá nhu nhược, và anh ta không đủ bản lĩnh, cũng như không đủ sự khôn khéo để có thể dung hòa cái mối quan hệ đó. Và cuối cùng thì vì cái bản chất, vì là cái lòng hiếu thảo, anh ta buộc lòng phải nghe theo người mẹ. Và rồi cũng vì nhiều cái vấn đề khác xảy ra, việc anh ta ngoại tình hay rồi anh ta tham lam, nên đã dẫn tới cái kết quả quá kinh khủng với cuộc đời của Thảo Ngân. Đúng là số phận của người con gái này quá nghiệt ngã, quá đáng thương. Nhưng rồi cái kết của câu chuyện là cả ba cùng chết. Nói chung là giết người thì phải đền mạng thôi. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Và cái luật nhân quả nó nhãn tiền lắm, nó ngay lập tức nó có thể xảy ra. Cho nên là đừng bao giờ làm điều ác cả, cứ sống tốt, sống chân thành, thì rồi con người chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp thôi. Thuận đã tự luôn nhắc mình là sau mỗi câu chuyện mình nói bớt lại, nói ít lại thôi, chỉ nói vài câu sau đó kết thúc. Nhưng mà với những câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh thì thực sự Thuận muốn nói rất là nhiều thứ. Vì nó hay quá đi. Tác giả viết thực sự đặc sắc và những cái ngôn từ đó, mọi người nghe, mọi người có thể hiểu. Nó cực kỳ là hay. Và cái đầu óc tưởng tượng về một câu chuyện hay là cái sự nhìn nhận về đời sống của những người tác giả như thế này quả thật là quá sáng tạo. Và họ có một cái nhìn sâu sắc về con người, về sự đời, thì họ mới có thể hình thành nên được những cái câu chuyện cực kỳ tuyệt vời như thế này. Thế nên là đấy là cái cảm nhận của Duy Thuận, cái suy nghĩ của Duy Thuận. Và mọi người có suy nghĩ gì thì comment cho Thuận được biết nhé. Rồi ok, chúc mọi người một đêm ngon giấc. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau bởi một câu chuyện khác.